Chương 1139, giữa nam nữ đối với không biết mỹ hảo sự vật thăm dò. Vân Thu Vũ hiết sau đó, Cổ Lệ Na Ghim con mắt đều khóc đỏ, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lưu Húc ngực thang, sáng giọng, ngươi tên biến thái, cái kia học được nhiều như vậy chiêu số, hành hạ chết ta. Cái này không phải biến thái, cái này là bình thường giữa nam nữ đối với không biết mỹ hảo sự vật thăm dò có được hay không. Hít sâu một hơi, Lưu Húc cười nói, hắc hắc, học rất lâu rồi, chỉ là mới có cơ hội áp dụng, Na Chát ngươi phải ngoan ngoan đù, nếu không ta sẽ hảo hảo điều dạy ngươi. Cổ Lệ Na Ghim đỏ mặt nói ra, Lưu Húc ngươi bỏ qua cho ta đi như vậy, điều giáo Chu Đông Mưa, nàng còn dám câu dẫn ngươi, cái này không phải đàn bà không biết xấu hổ, nàng có thiếu điều giáo. Lưu Húc nâng lên Cổ Lệ Na châm cằm nói, Na Chát, điều giáo nàng hãy nhìn ngươi đó, ta chờ ngươi đem điều giáo được rồi, đưa đến thân ta đến đây, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Cổ Lệ Na Ghim không nói gì, tâm lý cắn răng nghiến lợi hận Chu Đông Mưa, như không phải nàng đột nhiên xuất hiện, gây nên nhiều chuyện như vậy, mình tại sao có thể thu lớn như vậy dằn vặt, nhất định phải ở trên người nàng tìm trở về. Lúc này, cái gì đồng học, cái gì bạn cùng phòng, cái gì khuê mật, các loại quan hệ đều bị quên sạch sành sinh, còn dư lại liền là thế nào thu thập Chu Đông Mưa tâm. Thế nhưng mấu chốt sự tình, Cổ Lệ Na Ghim dường như quên, ban đầu là chính mình đem Chu Đông Mưa tuyển được bên người tới. Một gian khác trong phòng ngủ còn suy nghĩ làm sao câu dẫn Lưu Húc Chu Đông Mưa, căn bản không biết mình ác mộng cũng nhanh đã tới, của nàng hư tâm tư còn chưa bắt đầu thực thi, liền chết từ trong trứng nước, ngay cả chính cô ta đều phụ vào. Sáng sớm đứng lên thời điểm, Lưu Húc chứng kiến Chu Đông Mưa mặc nội y ở trong phòng đi tới đi lui, không chút nào xấu hổ. Chứng kiến Lưu Húc từ trong phòng ngủ đi ra, còn cố ý đỉnh đỉnh gò đồng đảo, dường như rất sợ Lưu Húc không thấy được. Lưu Húc càng là ăn nhiều que kem, không thèm để ý chút nào một bên Cổ Lệ Na Ghim bốc hỏa ánh mắt. Nhìn Chu Đông Mưa cái dạng này, Cổ Lệ Na Ghim càng là hạ quyết tâm, nhất định tìm một cơ hội đem Chu Đông Mưa điều giáo tốt, nhìn nàng còn dám câu dẫn nam nhân của chính mình. Sau khi ăn xong, Lưu Húc lái xe ly khai, chuẩn bị đi tìm Mã Bản Tử, giúp đỡ Trương Roi cái địa điểm làm việc. Còn như cho Cổ Lệ Na Ghim mua biệt thự sự tình, tạm thời trước đè xuống, nếu như nàng có thể đem Chu Đông Mưa điều giáo được rồi đưa đến trước mặt mình, cái kia biệt thự coi như là cho phần thưởng của nàng được rồi. Lưu Húc đi rồi, Cổ Lệ Na Ghim cùng Chu Đông Mưa đối lập nhau không nói gì. Nhìn Chu Đông Mưa không chút biểu tình mặt, Cổ Lệ Na Ghim đã thoát khỏi phẫn nộ, vừa rồi nàng làm một lần cuối cùng nỗ lực, hy vọng Chu Đông Mưa có thể nhìn thẳng vào thân phận của mình, không muốn tham gia mình và Lưu Húc trong lúc đó, không ngờ tới Chu Đông Mưa một tiếng cự tuyệt. Cổ Lệ Na Ghim hận không thể hiện tại bắt lại Chu Đông Mưa đầu hảo hảo cho nàng mấy quyền, nhớ tới Lưu Húc nói, nàng đem cơn tức đè ép xuống, nghĩ thầm, cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi bỏ qua, tương lai muốn hận lời nói cũng không cần hận ta. Cổ Lệ Na Ghim tâm lý đeo đao, ngoài miệng lộ vẻ cười nói ra, Đông Mưa, có thể nói ta tất cả nói, ngươi thật muốn làm như vậy, ngươi quên chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Chu Đông Mưa cúi đầu nói, Lưu Húc tốt như vậy nam nhân, đừng nói các ngươi chỉ là ở chung không có kết hôn, chính là kết hôn rồi ta cũng muốn tranh thủ một cái. Tốt như vậy nam nhân, ta bỏ lỡ, mới biết hối hận nửa cuộc đời. Cổ Lệ Na Ghim tức giận nha, cái này tất cả là chuyện gì, chính mình hảo tâm cho nàng tìm một công tác, nàng khen ngược liền nam nhân của chính mình đều muốn đoạt. Nàng đột nhiên nghĩ tới trước đây thấy qua Quỳnh Giao tiểu thuyết, hiểu ở trong đó vì sao có nhiều như vậy bên thứ ba, thì ra đều là mình như vậy, dẫn sói vào nhà A. Cổ Lệ Na Ghim hận hận nhìn Chu Đông Mưa liếc mắt, nói ra, tốt, tốt, về sau chúng ta liền không phải bằng hữu, hiện tại mời đi ra ngoài, nơi đây không chào đón ngươi. Chu Đông Mưa trắng Cổ Lệ Na Ghim liếc mắt, nói ra, đi ra ngoài, người nào đi ra ngoài cái này lại không phải của ngươi phòng ở, ta đang đợi Lưu Húc trở về. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, hảo hảo làm cơm của ngươi, làm tốt ngươi thiếu phụ luống tuổi có chồng, e rằng ngày mai cái phòng này liền họ Chu. Cổ Lệ Na Ghim tức thiếu chút nữa không có tắt thở đi, trước đây cũng biết Chu Đông Mưa miệng có thể đem đen nói thành trắng, không để ý tới nói thành hữu lý, cho nên ở trong trường học vẫn rất đục được mở, thế nhưng nàng vẫn không có trực quan ấn tượng. Hôm nay mình có rốt cuộc lĩnh giáo. Cổ Lệ Na Ghim hít sâu một hơi nói ra, tốt, tốt, Chu Đông Mưa ngươi chờ, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Chu Đông Mưa không để ý tí nào Cổ Lệ Na Ghim, xuất ra một bả dao cắt móng tay, tu bổ nổi lên móng tay. Nhìn Chu Đông Mưa ở một cái kia tinh thần hóa trang, nàng muốn ăn mặc mì mì, các lộ ủy chữa Lưu Húc trở về, triển khai chính mình câu dẫn đại kế. Cổ Lệ Na vững chắc ở chịu không nổi cái này khí, trở về phòng. Nhận được Cổ Lệ Na Ghim điện thoại. Nghe được nàng sinh động như thật miêu tả Chu Đông Mưa không biết xấu hổ, Lưu Húc cũng lại càng hoảng sợ, chính mình vận khí làm sao tốt như vậy, Chu Đông Mưa tính cách thật không ngờ cực phẩm, không biết kiếp trước trong thế giới là không phải như vậy, bất quá cái này đã không trọng yếu. Mấu chốt là, bất kể là kiếp trước vẫn là hiện thế, Chu Đông Mưa đều là như vậy xinh đẹp tiêu chí, dung nhan trị đảm đương, vóc người thậm chí so với Lưu Húc trong ấn tượng cái kia có chút gầy gò nữ hài trổ mã càng thêm xuất chúng hoàn mỹ. Nghe được Cổ Lệ Na ghim cáo giận thanh âm, Lưu Húc cười nói, không có chuyện gì na chát, các lộ hủy chừa đến tối ta hảo hảo cho nàng học một khóa. Đình có ý không phải sao như vậy na chát buổi tối chuẩn bị thêm gọi món ăn, ta cùng nàng uống hai chén, nhìn người nữ nhân này đến cùng có bản lĩnh gì. Để điện thoại xuống, Lưu Húc ngồi đối diện tại đối diện mã bản tử nói ra, không có ý tứ, nữ bằng hữu điện thoại tới, buổi tối phải đi về ăn, chúng ta về sau hẹn lại. Mã bản tử gật đầu, nói ra, minh bạch, người thanh niên nhà, phân lái một hồi đều không bỏ được, như vậy ta về sau hẹn lại ngươi. Địa điểm làm việc sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức giúp ngươi liên hệ. Lưu Húc gật đầu, cũng không có giải thích nữ bằng hữu không phải mã bản tử trong lòng nghĩ hạ thân mật chuyện này. Bởi vì, hắn sợ nói thật sẽ hù được mã bản tử. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.